Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 706, hắn không giải quyết được. Tự nhiên có người chơi được. Ni Khoa cẩn thận động tác dừng lại, đưa khăn tay cẩn thận tỉ mỉ chồng chất, cạnh góc ở giữa thật chỉnh tề. Làm xong đây hết thảy, Ni Khoa mới bên mặt đi xem Will, chậm rãi nói: Ngươi làm sao cũng biến thành cùng ta mẫu thân một dạng. Will có chút cúi đầu, không nói gì nữa. Ni Khoa đưa khăn tay đưa cho hắn. Ra ngoài đi. Đúng, Mục Tây Thần khi tỉnh dậy là ở trong bệnh viện, là bình thường nhất 6 người phòng bệnh. Làm ồn, Mục Tây Thần đầu có chút chìm, mơ hồ ở giữa quay đầu, thấy được một đứa bé tiểu hài nằm ở trên giường bệnh, mở to một đôi viên viên mắt nhìn hắn, mập mạp gương mặt bên trên có hiếu kỳ. Mục Tây Thần nhìn xem hắn, hắn cũng nhìn xem Mục Tây Thần. Thật lâu, đứa bé kia hỏi: Đại ca ca, tay ngươi chảy máu. Mục Tây Thần nghe vậy, cúi đầu mắt nhìn bản thân trúng đạn địa phương, vải màu trắng bao vây lấy cánh tay, huyết dịch dĩ nhiên lại một lần nữa rỉ ra. Mục Tây Thần nhíu nhíu mày lại, ngay sau đó liền chống đỡ thân thể ngồi dậy. Đứa bé kia càng là nhìn xem Mục Tây Thần, nói: Đại ca ca, ngươi sắc mặt thoạt nhìn thật trắng bệch nha, có phải hay không rất đau a? Mục Tây Thần mỉm cười, không có đáp lại, ở bên cạnh tìm một lần, không có cái gì. Giờ này khắc này, Mục Tây Thần trên người là để trần, dưới thân mặc một đầu màu đen thẳng tắp quần dài, thân trên trừ bỏ màu trắng băng vải bên ngoài, dĩ nhiên không có cái khác che đậy vật. Trên người thật sâu nhàn nhạt vết sẹo, dẫn tới trong phòng bệnh bệnh nhân gia thuộc người nhà đều là ghé mắt nhìn lại. Mục Tây Thần đứng người lên, đứa bé kia cũng đi theo ngồi dậy, giật mình nhìn xem Mục Tây Thần. Đại ca ca, ngươi không lạnh sao? Hiện tại đã là tháng 1, thời tiết rất lạnh, mà Mục Tây Thần sắc mặt thoạt nhìn mặc dù trắng bệch, nhưng như vậy đứng lên, tựa hồ cũng nửa điểm không có cảm giác được lạnh bộ dáng. Mục Tây Thần lắc đầu, không lạnh, vừa nói, nhìn chung quanh một chút, nói: Tiểu đệ đệ, ngươi có điện thoại sao? Nói lời này thời điểm, tay nhét vào trong túi quần sờ một lần, túi tiền còn tại. Mục Tây Thần đem túi tiền lấy ra, rút hai tấm hồng sắc tiền giấy. Điện thoại mượn ca ca dùng một chút có được hay không? Tiểu hài thoạt nhìn đã có 7-8 tuổi, tự nhiên là nhận ra cái này tiền giấy là cái gì. Nháy nháy mắt, đem tiền giấy đẩy trở về, nói: Không muốn, mụ mụ nếu không có thể cầm người khác tiền, ngươi phải dùng liền dùng tốt rồi. Ngay sau đó, đưa điện thoại di động từ bản thân dưới cái gối mò ra đưa tới. Tiểu đệ đệ, có một tên phụ nữ ngăn lại, để cho cái này vị ca ca đi y tá đài gọi điện thoại đi. Trong nhà các ngươi không dễ dàng, tiền điện thoại quý, tiền điện thoại quý, gọi điện thoại mà thôi, có thể có đắt cỡ nào? Mục Tây Thần ghé mắt nhìn lại, phát hiện phụ nữ kia nhìn thẳng lấy trên người hắn. Mục Tây Thần bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó cười khổ. Hóa ra nàng là trông thấy trên người hắn vết thương chồng chất, cảm thấy hắn là người xấu. Đứa bé kia nghe nói như thế, nói: Sẽ không nha, mụ mụ nói muốn giúp người làm niềm vui. Giúp người làm niềm vui, cũng phải nhìn bản thân có giúp hay không nổi. Phụ nữ kia trên mặt đeo đồ che miệng mũi, dùng tóc che một cái mặt. Tiểu huynh đệ, người chính là đi y tá đài đi. Đứa nhỏ này bệnh tiểu đường vào bệnh viện, vì chữa bệnh cho hắn, trong nhà đều muốn đói. Người cái này, chấm ngoặc kép, Mục Tây Thần chỗ nào có thể không biết nàng ý nghĩa. Đem tiền thu hồi đến, nói: Người nói đúng, y tá đài cũng có thể đánh. Vừa nói, Mục Tây Thần cúi đầu đi tìm bản thân giày. May mắn, giày còn tại. Ca ca, dùng ta đi. Đứa bé kia đưa điện thoại di động dơ. Ta bên trong còn có lời phí a. Nho nhỏ tay lắc lắc điện thoại. Bên ngoài lạnh như vậy, ca ca không nên đi. Nói chuyện giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng. Đúng rồi nha, cha ta có một bộ y phục lưu tại nơi này, thân thể nho nhỏ tại trên giường bệnh lật tím. Tiếp lấy ra một kiện màu đen áo jacket áo khoác. Phụ nữ kia thấy vậy, lo lắng nói, phải chết, người đứa nhỏ này làm sao đối với người nào đều nhiệt tình như vậy. Cha ngươi cha làm việc không dễ dàng. Mụ mụ ngươi mỗi ngày đi sớm về tối kiếm tiền trị bệnh cho ngươi. Ngươi liền không thể thành thật một chút. Đừng cho cha mẹ ngươi tìm phiền lòng. Mục Tây Thần có chút giờ khóc giờ cười. Không thể làm gì giải thích nói. Ta là quân nhân. Đừng sợ. Phụ nữ kia nghe nói như thế. Có chút ngượng ngùng. Nói. Quân nhân. Quân nhân không phải nên đi quân y viện sao? Làm sao tới loại này tiểu bệnh viện? Mục Tây Thần không biết giải thích thế nào. Nhưng vẫn là không muốn tiểu hài điện thoại. Ngược lại là nhận lấy trong tay hắn áo jacket. Mượn trước ca ca mặc một lần. Ta đi gọi điện thoại liền trở lại. Ân. Ngoặc kép, Mục Tây Thần đi y tá đài. Không ít tiểu hộ sĩ đều hướng về hắn nhìn lại. Nhiều năm kỷ nhỏ một chút y tá. Người đẩy ta đẩy, gương mặt cũng hơi đỏ lại chờ đợi nhìn xem hắn. Mục Tây Thần giống như là hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng. Đem cầm điện thoại lên đến. Lập tức liền phát Lê Bắc Niệm số điện thoại di động. Đây là, Lê Bắc Niệm điện thoại lại là ở vào bận rộn trạng thái. Đánh nhiều lần, toàn bộ đều không thể đả thông. Mục Tây Thần có chút vạn lông mày. Tiếp theo, phát Tê Tịnh dãy số. Tê chỉ toàn bên kia rất nhanh liền tiếp. Thanh âm thiếu niên ánh nắng. Người tốt, Tết Thanh Khiết công ty. Mục Tây Thần lặng yên một lần. Mới nói, người chừng nào thì đổi nghề. Tê Tịnh nghe được Mục Tây Thần thanh âm. Lập tức hô một tiếng. Lão đại. Người rốt cục gọi điện thoại đến rồi. Ai nha, làm ta sợ muốn chết. Mục Tây Thần lười nhác nói với hắn quá nhiều. Nói, ta tại bệnh viện, điện thoại di động ta mất đi. Dãy số ngươi giúp ta trước cầm trở về. Một hồi đưa tới cho ta. Tốt, Tê chỉ toàn lập tức ứng tiếng. Bệnh viện nào? Mục Tây Thần hỏi y tá. Rất nhanh cho Tê Tịnh báo địa chỉ. Đúng vậy, nhưng rất nhanh. Tê Tịnh liền trở nên có chút do dự. Nói, lão đại, có một việc, ta phải cùng ngươi trước nhận cái sai. Ân, chính là, ngạch, cái kia, tàu tử xảy ra tai nạn xe cộ. Ngươi biết không? Mục Tây Thần lập tức liền tinh thần. Ngực mãnh liệt chìm, ngươi nói ai xảy ra tai nạn xe cộ. Tê Tịnh trong lòng chột dạ, gãi gãi mặt, chính là hôm qua, không phải có một lần ta hô một tiếng sao? Ta là bị điện giật lời nói bên kia hù dọa. Chính là tàu tử cho Mục Đông Lâm gọi điện thoại lúc ấy. Xảy ra tai nạn xe cộ. Chấm ngoặc kép, Mục Tây Thần mặt, phút chốc nặng nề. Chuyện lớn như vậy, ngươi bây giờ mới nói cho ta biết. Thanh âm trầm thấp, nghiêm nghị quát lớn. Nguyên bản vẫn là trấn định thanh đạm quanh thân khí chất. Lập tức theo một câu nói kia, đột nhiên rớt xuống. Giống như là bị phủ lên nhỏ vụn vụn băng. Những cái này các y tá thiếu nữ tâm cũng phải nát. Nhưng là không thiếu một chút gan lớn. Ngược lại bị hắn lạnh như vậy lệ bộ dáng hấp dẫn. Tê Tịnh bên kia tâm càng hư. Nói, như vậy ngàn cân treo sợi tóc. Ta đây không phải là vì đại cục cân nhắc sao? Chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, Mục Tây Thần cười lạnh. Bệnh viện nào? Tới đón ta. Thuận tiện giúp ta tìm một bộ quần áo sạch đến. Tê Tịnh sợ hãi trong lòng. Nơi nào có lá gan cự tuyệt a? Lập tức nói. Là. Hạn ngươi 20 phút đồng hồ. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tê Tịnh khóc không ra nước mắt. Lập tức đáp ứng. Vội vàng cúp điện thoại. Tiếp theo. Mục Tây Thần ngay tại bác sĩ y tá an ủi tiếng dưới. Đưa cho chính mình xử lý xuất viện thủ tục. Xong xuôi về sau. Mục Tây Thần về tới phòng bệnh, những người kia đều nhìn lại, vừa mới nói chuyện với Mục Tây Thần đứa bé kia cũng là nháy nháy mắt, nói, đại ca ca, người nói điện thoại xong sao? Mục Tây Thần gật đầu, nói, đánh xong, tiếp theo, chỉ trên người áo jacket, mượn trước ca ca mặc một lần, ta tối nay đến trả cho ngươi. Vừa nói, từ trong ví tiền lấy ra một tấm danh thiếp. Nếu là trưa mai trước đó ta còn chưa tới, ngươi gọi điện thoại cho ta. Tiểu hài nhận lấy chương này tấm thẻ màu đen. Đọc lên phía trên danh tự. Mặc Tây Thần. Ân. Mục Tây Thần đem y phục mặc lên. Ta đi trước. Ân. Tiểu hài gật đầu. Đưa mắt nhìn Mục Tây Thần đi ra. Phụ nữ kia mau tới đến đây nhìn Mục Tây Thần danh thiếp. Nhìn thấy phía trên quá phận đơn giản nội dung. Nói. Người nào a? Danh thiếp làm sao chỉ có danh tự cùng điện thoại. Tiểu hài không nói chuyện. Lật sang đây xem cái kia thượng trí ô biểu tượng một hồi. Liền đem danh thiếp cẩn thận từng ly từng tí đặt ở dưới cái gối. Tê Tịnh rất nhanh chạy đến. Trông thấy Mục Tây Thần đứng trong gió rét chờ mình thời điểm. Dọa đến run rẩy, lập tức mở cửa chạy xuống xe đi. Đem áo lông đưa cho hắn. Mục Tây Thần nhìn Tê Tịnh một chút. Không nói chuyện, trực tiếp đi chỗ ngồi phía sau. Giống hắn hiện tại lối ăn mặc này. Xuất hiện ở lão bà trước mặt thật sự là xấu xí. Để cho Tê Tịnh tại lái xe phía trước. Mục Tây Thần cho mình ở trong ghế sau đổi bắt đầu quần áo. Một bên đổi, một bên hỏi, nàng hiện tại tình huống thế nào? Còn tốt, não chấn động, đầu phá, trên mặt cũng bị mảnh kính vẽ mấy đường. Không nghiêm trọng, chính là người đụng. Mục Tây Thần lông mày nhíu chặt, đều não chấn động còn không nghiêm trọng. Tê Tịnh, ngoặc kép, đối phương chân gãy. Mục Tây Thần không hứng thú biết rõ đối phương xảy ra vấn đề gì. Biết được Lê Bắc Niệm tình huống còn tốt về sau. Tiếp tục đưa cho chính mình thay quần áo. Mà ở chồng lên áo thời điểm. Động tác ở giữa nắm kéo cánh tay cơ hồ cũng không ngất lên được. Cố nén đau đớn. Rốt cục mặc vào quần áo. Có thể màu trắng kia băng vải lại đặt lên mới mẻ hồng sắc. Mục Tây Thần đầu có chút choáng. Ngồi chậm trong chốc lát. Cũng bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Tới chỗ thời điểm, Tê Tịnh liếc mắt kính chiếu hậu. Giật nảy mình, hô to, lão đại, Mục Tây Thần cũng không phải loại kia tùy thời có thể ngủ lấy người. Tê Tịnh lại nhìn một chút sắc mặt hắn. Phát hiện sắc mặt hắn thật sự là trắng bệch đến có chút quá đầu. Lập tức nói, người có phải hay không không có chuyển máu a? Mục Tây Thần chỗ nào có thể biết? Liếc mắt nhìn hắn về sau thì nhìn hướng bên ngoài. Đến, Tê Tịnh dừng xe xong. Lập tức đi xuống xe muốn đi dìu hắn. Nhưng mà Mục Tây Thần lại hình như tình huống quá tốt rồi. Vừa xuống xe, liền đi nhanh như gió hướng về cửa bệnh viện đi vào. Tê Tịnh chột dạ, hô, chờ ta một hồi. Người cũng đi, ừ, ta còn chưa làm gặp mặt qua tàu từ đây. Ta muốn gặp mặt. Chấm ngoặc kép, trở về, không, Tê Tịnh khó được kiên trì. Mục Tây Thần nhìn hắn một cái, gặp hắn đeo đồ che miệng mũi mũ, cũng không vững cầm, sải bước hướng về bên trong đi. Tê Tịnh tối buông lỏng một hơi, theo sát lấy Mục Tây Thần đi vào. Trong lòng có bản thân tính toán, Mục Tây Thần hiện tại tình huống này, chỉ sợ cũng không bằng thoạt nhìn lạc quan như vậy, có thể dựa theo Mục Tây Thần cái này tính tình. Hắn khuyên hắn nhìn thầy thuốc nằm viện. Hắn nhất định là sẽ không nghe. Chờ một lúc gặp tàu tử. Đến lắc lắc hắn đáy. Hắn không giải quyết được. Tự nhiên có người chơi được. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/aen-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tsu-moi-noi-dei-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.